Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 330. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 330. Tiên lộ của Long tộc. Bởi vì thời gian đã quá xa xưa, không có ai đi qua. Hơn nữa một vài tình huống ngoài ý muốn phát sinh, sớm đã thay đổi vô cùng khó đi. Chỉ có điều đại khái vẫn có thể nhìn ra dụng ý của ba đại nạn của tiền bối Long tộc để lại. Trong đó cửa thứ nhất chính là U Thổ. Đó là một loại tài nguyên có thể giúp người tu hành hóa thành khô thi. Nếu không biết kỳ lý khó tránh, sẽ coi nó là một đối thủ nguy hiểm cường đại. Nhưng nếu biết được căn nguyên của nó thì lại có thể biến thành một chân dị tài nguyên, có thể củng cố tu vi, thậm chí chém được phàm thai. Nghĩ đến một cửa ải đã từng do tiền bối Long tộc bày ra này, người suy nghĩ sống qua được cửa ải này có thể có can đảm tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ có người gan dạ hơn người, có can đảm đối diện với hung hiểm, nghị lực vô song mới có tư cách tiến vào tiên giới. Mà cửa ải này cũng có tạo hóa, đó chính là U Thổ, có thể giúp tu sĩ có thân thể tối cường. Đồng thời U Thổ này cũng là thần thông tu luyện tối cường của Long tộc. Long tức hỗn độn, ắt không thể thiếu tài nguyên. Mà cửa thứ hai chính là cửa tư vấn đường tâm. Một cửa ải mà Thái Hư Bảo Bảo chiếm giữ. Trong thế giới bị tàn phá kia, vốn có vô số ảo cảnh. Người tu hành chỉ có xông qua huyễn cảnh đó thì mới có thể tiếp tục bước trên tiên đồ, thẳng tới tiên giới. Mà tạo hóa của cửa ải đó chính là tâm luyện. Bị huyễn cảnh luyện thì đạo tâm đương nhiên sẽ kiên ổn. Cửa ải này bởi vì có Thái Hư Bảo Bảo tồn tại nên độ khó tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, càng có thêm trợ giúp tới việc luyện tập. Hai cửa ải phía trước, một cửa đòi hỏi can đảm, một cửa đòi hỏi trái tim. Cửa thứ ba này lại đòi hỏi cái gì? Đám phân hành bị vây khốn trong vấn đề này. Lúc này bọn họ đều đứng ở trên ngọn núi lớn ở trong tinh không, quan sát bia hải vô tận quần quận ở bên dưới. Chẳng chịt bia đá vô cùng vô tận đều trôi nổi trong hư không, thoạt nhìn không hề có động tĩnh gì, nhưng ai cũng biết chỉ cần bọn họ vừa tiến vào bên trong đó sẽ lập tức phải chịu bi hài vô cùng tập kích. Ngây ngô ở bên trong càng lâu thì càng hung hiểm, gặp phải sẽ càng mạnh hơn, càng đi sâu vào thì sẽ càng gặp phải bia đá mạnh hơn tấn công. Hơn nữa đừng đứng ở trên đỉnh núi này nhìn xuống, chân núi chỉ có một cái long môn to lớn vắt ngang ở bi hài. Bắt đầu từ long môn, tràng vực to lớn như vậy dường như đều bị một tràng vực vô hình bao phủ, giống như là một không gian bị phong bế. Trong không gian đó, từ xa nhìn lại không thấy phần cuối. Đại khái quả thực đó có chuyện sâu không dưới trăm ngàn dặm, mà cửu đầu trùng nói. Dùng thời gian 3 ngày, ở phương diện mà mỗi người am hiểu nhất, quan sát từ các góc độ, thậm chí sau khi thâm nhập bia hải tìm manh mối, thì bọn họ tụ tập ở đây thấp giọng thảo luận, dồn hết tâm tư phá giải cửa ải khó khăn này. Nhưng mà cửu đầu trùng sau khi 7 năm bối rối, lúc này giống như là đã từ bỏ. Làm người rất bình tĩnh, lão chỉ ngồi trơ ở bên cạnh Long Cung như ác lòng trung thực thủ vệ trưởng công chúa trong Long Cung, không tham dự vào cuộc thảo luận của đám phương hành, cũng không trao đổi với mấy người Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Còn đám huyết tạp huyết Long Tử Long Tôn thì mỗi người như là không có liên quan tới mình, dáng vẻ đứng trên cao nhìn xuống. Ngay từ đầu đã không tính trợ giúp đám phương hành, cũng không có ý muốn qua lại thân thiết với cửu đầu trùng. Long Mẫu có vài lần muốn tới nói chuyện với cửu đầu trùng, nhìn thấy địch ý trong nhóm con nhà mình nên liền thôi. Lấy thực lực của cửu linh vương, xông 7 năm cũng chưa xông qua được cửa ải này. Rất rõ ràng chỉ bằng vào lực cá nhân, căn bản không thể xông qua cửa được. Những tấm bia đá này không cách nào có thể khơi thông, sắp xếp lại không giống đại trận. Chúng ta làm sao tìm kiếm điểm mấu chốt để phá quan đây? Lộc Tẩu đã quan sát rất lâu, cuối cùng xác định ở trong tràng vực lớn này, tuy thỉnh thoảng có vài tấm bia đá xếp hàng ẩn hàm trận, ẩn hàm ý, nhưng mà tất cả khi bia đá tới cũng không hề có quy luật gì, giống như là một đống quang loạn ở trong tinh không. Điều này cũng làm cho ông ta thấy khó khăn. Rõ ràng đã sớm biết muốn cứng rắn xông qua cửa không hợp lý, nhưng dường như là cũng chỉ có cách đó mà thôi. Thái Hư Bảo Bảo, năm đó hẳn là ngươi đã từng tới nơi này rồi. Phương Hành rất bình tĩnh, chuyển hướng nhướng mày với khí linh Thái Hư ở bên cạnh. Quả thực ta đã tới. Trước kia cũng đã từng nói với ngươi, chủ nhân ta năm đó bị mấy vị tiên nhân khác vây công, chính là mượn đường cổ của Long tộc này chạy về Thiên Nguyên, Chỉ tiếng hắn bị thương quá nặng, sau khi rơi vào trong cửa này thì ta lại từ đây bỏ chạy tới tiên cảnh, cũng chính là vị trí trạm kiểm soát thứ hai của Long tộc. Khi đó tuy ta chỉ là linh tính mới vừa sinh ra, nhưng có một vài ký ức trước đây đám bia đá này thực sự có tồn tại. Chỉ có điều chỉ là những vật chết, căn bản không bị chúng ta kinh động mà di chuyển được. Hơn nữa, nó nâng bàn tay trắng trèo nhỏ bé lên chỉ vào Long môn ở chân núi cách đó không xa, nói: trước đây những bia đá này đều ở phía sau Long môn, từng tấm trôi nổi bất đồng, phân ra xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, năm màu xếp thành hàng, cũng không có hỗn loạn giống như là bây giờ. Hơn nữa người xem, phần lớn bia đá đã màu xanh và màu đỏ đều tuôn ra bên ngoài Long môn, giống như là ở bên trong có xuất hiện biến cố gì đó vậy. Chỉ có điều, chuyện ta có thể nói cho các người biết là trường vực này quả thực nối thẳng tới cổ giới Long tộc, con đường này hoàn toàn không sai. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Có Thái Hư Bảo Bảo nói vậy lại thoáng yên tâm. Đây đúng là một cửa ải cuối cùng của Long tộc, qua được cửa này sẽ là vào được tiên giới. Chỉ là vậy cũng phải qua mới được. Chắc là cừu đầu trùng xông loạn qua cửa làm rối loạn vật gì đó, Lộc Tẩu trầm ngâm thấp giọng suy đoán. Chàng vực kia tự thành không gian, ở trong đó thức giới của ta sợ là không tiện mở ra rồi. Phương Hành đã quan sát kỹ một lần, sau đó cau mày đoán, thức giới của hắn ở một mức độ nào đó giống như là một thế giới nhỏ, chỉ có điều cửa vào của tiểu thế giới kia, đoạn long thạch chính là bản thân hắn. Thế giới này theo suy nghĩ của hắn có thể tùy ý đóng mở, trao đổi liên hệ, nhưng mà nếu bị phong bế trong không gian cũng không có tự do được như thế, giống như là ở trong một tiểu thế giới khác thì không cách nào có thể mở tiểu thế giới thứ hai ra vậy. Điều này cũng liên quan tới một vài nguyên lý trồng chéo pháp tắc của thế giới, không cách nào có thể làm trái được. Long môn hẳn là cửa vào chân chính của cửa ải này. Nhìn phù văn bên trên đó thì không khác biệt lớn gì với trên Long môn tiên lộ trước đó chúng ta gặp phải, chắc cũng cần máu của Trần Long mới có thể mở ra. Mà sau khi vào Long môn này liền tiến vào một tràng vực bị phong bế, cũng sẽ vào bia hải, nhưng một đường vọt tới bờ bên kia của bia hải sẽ tới được tiên giới. Nếu như không vào được cũng có thể lui ra ngoài, nhưng mà dù sao muốn lui ra ngoài thì không thể xâm nhập quá sâu vào bia hải, bằng không muốn lui cũng không lui được, chỉ có thể bị vây khốn ở đó. Lúc nói lời này, giọng của Phương Hành rất nghiêm túc. Thủ pháp luyện chế những bia đá này ta cũng hiểu một chút, chắc là dùng hài cốt của một vài nhân vật cường đại, lấy sức mạnh phong tồn của bọn họ luyện thành như một con rối, lại thêm cả tràng vực này làm pháp tắc cả thông đạo đều đại biến. Những bia đá đó có thể phát huy ra được sức mạnh của hài cốt lúc còn sống. Dĩ nhiên sức mạnh đó tuy là đáng sợ, nhưng mà dù sao bia đá cũng là vật chất, cho nên sức mạnh vẫn kém xa những nhân vật đó lúc còn sống. Đây cũng là chỗ may mắn của chúng ta. Mọi người ở xung quanh đều vô cùng tinh ý. Văn Tiên Sinh cũng nhìn thấu chút đầu mối, sau đó nói lý giải của mình. Việc này thì có thể xác định. Phương Hành lầm bầm, sau đó hỏi vấn đề cốt lõi nhất, nhưng làm thế nào mới phá được quan đây? Lúc này mọi người đột nhiên trầm mặc, nhìn nhau, ai cũng không có đáp án. Bọn họ đều có thể cấu tạo một bộ phận của đại trận, nhưng muốn bảo bọn họ phá cửa này thì hiển nhiên là không dễ như vậy. Tiền bối Long tộc không phải là người ngu người điên, không thể bày ra tuyệt quan được, nhất định là có chuyện gì đó mà chúng ta chưa nghĩ tới. Phương Hành không nhịn được mà nhíu mày. Giống như là cửa thứ nhất và cửa thứ hai vậy, thoạt nhìn thì hung hiểm, nhưng mà trên thực tế ở bên trong có tạo hóa. Chuyện này giống như là trường bối giáo huấn tiểu bối, đánh một cái tát chưa đủ, phía sau còn cho táo ngọt ăn mới được. Hơn nữa cho dù là cửa thứ nhất hay là cửa thứ hai, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bày tử lỗ. Tựa như là tinh hải ở cửa thứ nhất vậy, nhìn như hắn phải chết, nhưng mà trên thực tế trên Long Miếu đã để lại chút manh mối cho người cảm ngộ. Trong cảnh hắn có phải chết sẽ đánh ngộ được một đường sinh cơ để phá quan. Lúc này như là đang lầm bầm lầu bầu, sau đó dứt lời thì tay gõ lên tay phải như là chém đinh chặt sắt. Cửa ải này cũng vậy. Nói như thế nhưng sinh cơ cửa ải này ở đâu? Lộc Tẩu có phần chần chừ hỏi, vẻ mặt khó khăn. Cửa ải càng phức tạp thì càng dễ dàng phát hiện kẽ hở, nhưng vấn đề ở chỗ cửa ải này quá đơn giản. Từ trong lời nói của Thái Hư Bảo Bảo sư điệt thì cửa ải này căn bản là bày vô số cản trở ở đó, đi qua được sẽ thành tiên, bị làm khó dễ thì sẽ bị vây khốn ở trong đó. Bố trí đơn giản như vậy nhưng lại khó có thể phá được nhất. Lúc nói như thế, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Phương Hành. Thực sự thì không riêng gì cừu đầu trùng bị nhốt 7 năm ký thác hy vọng vào Phương Hành, ông ấy cũng như vậy. Dù sao cho dù là ải tinh hải đầu tiên hay là ải tiên cảnh thứ hai đều là do Phương Hành tìm ra đường sống. Vì vậy hiện tại tuy là bọn họ không có cách nào với bi hải, nhưng mà trong lòng cũng có hy vọng Phương Hành có thể đột nhiên vỗ cái đầu một cái, nói ra kiến giải của chính mình. Cửa thứ nhất thử can đảm, tạo hóa chính là củng cố đạo cơ, kiên ổn thân thể, tìm đường sống trong chỗ chết. Cửa thứ hai thử lòng, tạo hóa là thông qua huyễn cảnh tu luyện thần hồn. Như vậy cửa thứ ba này là cái gì? Lại cho tạo hóa gì? Chỉ là lần này Phương Hành dường như là làm bọn họ thất vọng rồi. Chân mày hắn cũng nhíu chặt, thi thoảng lầm bầm ngồi đó không biết bao lâu, tỏ ra không có cách gì. Cửa ải này quả thực là quá khó khăn, khó đến mức khiến suy nghĩ trong đầu người ta loạn kinh cào cào, căn bản không tìm được bất kỳ manh mối nào. Cố tình sau 3 ngày bọn họ thương thảo, Kiều Đầu Trùng vẫn trầm mặc không nói, lại truyền tới một luồng thần điệp. Thời gian của ta không còn đại nhiều, nếu như trong một tháng các người không phá nổi cửa này thì tới nhặt xác cho lòng nữ đi. Kiều Đầu Trùng thúc giục là mấy người Phương Hành cũng khẩn trương lên. Nhưng đối với cửa thứ ba này quả thực là không có manh mối gì. Giống như Lộc Tẩu nói trước đó vậy, trận pháp có phức tạp tới đâu luôn có dấu vết để lần theo, hy vọng phá giải. Nhưng mà ở trong vùng bi hải mênh mông này, sắp xếp bừa bãi làm cho người ta nhức đầu nhất. Bởi vì nó vốn là không có quy luật gì, đương nhiên cũng khó có thể tìm được quy luật gì để nó lợi dụng. Chuyện này đối với bọn họ thì như là đặt ở trước mắt, nhưng mà ngoại trừ cứng rắn đánh ra ngoài thì không có thượng sách nào khác. Nhưng bi thương chính là Kiều Đầu Trùng từng trải lại hiểu biết nói với bọn họ, cứng rắn đánh ra không thể thực hiện được, bằng không ông ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây 7 năm. Trước đây vì vấn đề này phải nhức đầu Kiều Đầu Trùng, mà bây giờ Kiều Đầu Trùng ném vấn đề này cho bọn họ. Nếu hắn đụng đến một cọng tóc của vợ ta, ta liền giết chết bội bội của hắn, lại giết hết đám huyết mạch tạp chủng của Kiều Đầu Trùng. Một quyền của Phương Hành đập lên núi làm vỡ nát một mảng núi đá lớn, ánh mắt âm lãnh trước này chưa từng có, trong sự âm lãnh lại xen lẫn sự ảo não sâu sắc. Lúc này hắn liên tục suy nghĩ 3 ngày rồi đều không nghĩ ra cách phá giải ải thứ ba này, trong lòng hầu như là tuyệt vọng, thậm chí còn hận lây cả sang đời trước của Long tộc. Nếu không phải mấy lão già khốn kiếp cá trạch thối kia nghĩ ra nhiều cửa ải khó khăn quái lạ như thế lề làm khó hậu bối, thì hiện tại hắn cũng không cần hao tổn tinh thần ở đây. Thân là hậu duệ Long tộc, lòng nữ cũng sẽ không bị người ta uy hiếp như vậy. Mẹ kiếp, đám cá trạch già kia, đáng đời bọn họ phải diệt chủng. Lúc này không tức giận được, cho dù là muốn chiến thì cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Lộc Tẩu nhìn thấu sự ảo não trong tim của Phương Hành nên thấp giọng khuyên nhủ, rất sợ hắn hành động theo cảm tính. Đúng vậy, Văn Tiên Sinh cũng nói theo, gượng cười nói, huống hồ không chỉ đơn giản là vì muốn giúp Kiều Đầu Trùng, bản thân chúng ta phải xông qua cửa này mà. Hiện tại cho dù là chém Kiều Đầu Trùng thì tác dụng gì trong chuyện này đâu. Nếu chúng ta không tìm thấy phương pháp phá cửa ải này, sợ là chúng ta cũng phải giống như là lão ta, vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Dù sao tài nguyên của chúng ta sợ là cũng không chống đỡ được trong thời gian quá dài. Phương Hành giận dữ không nói lời nào. Đạo lý này hắn làm sao không biết được chứ, chỉ là không giải được ra đáp án nên trong lòng vô cùng bực bội. Ngay trong sự trầm mặc được bao phủ bởi sự u ám, mấy ngày qua Ngao Điệt vốn nói rất ít lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trong đôi mắt to cũng lóe lên ánh sáng không xác định được, giống như là cô lấy hết dũng khí mới nói, có thể ta biết rõ làm sao có thể qua cửa ải này. Bộp một tiếng, một câu nói này của y giống như là tia chớp xẹt qua phía chân trời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía y, thậm chí Phương Hành còn có phần kích động kéo cánh tay của y lại. Nói mau đi, ta cũng không chắc chắn lắm. Ngao Điệt nuốt nước miếng một cái, lại trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi mở miệng nói, trước đây các ngươi đều suy đoán trên tiên lộ mà tiền bối Long tộc ta để lại có đầy khảo nghiệm liên tiếp, đã có cửa cần can đảm, có cửa cần vấn tâm, mỗi bước một huyền cơ, mỗi đường một kiếp nạn. Vậy suy đoán cửa thứ ba này tất cũng là một cửa ải khó, tất nhiên có phương pháp có thể phá giải được. Nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tiền bối Long tộc chúng ta để lại tiên lộ này thực sự là vì khảo nghiệm những thế hệ sau như bọn ta thôi sao? Những lời này nói không đầu không đuôi, như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy y nói nghiêm túc như thế thì tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Ngao Liệt ngừng lại một chút lại nói, ta cũng là Long tộc, không dám nói tới cùng trình độ với cảnh giới của các đời trước, nhưng đoán thử suy nghĩ của bọn họ thì vẫn được. Long tộc chúng ta chú ý không lo không sợ, dũng mãnh thẳng tiến, cũng không có quá nhiều tâm địa gian xảo. Nếu ta có vận may lớn muốn để lại cho hậu bối thì chắc sẽ không bày quá nhiều cửa ải khó khăn để làm khó họ. Dĩ nhiên cũng sẽ không trực tiếp cho họ, bởi vì nếu họ không có đạo tâm và căn cơ tạo hóa cho họ thì sợ cũng là phúc không phải là họa. Cho nên ta có thể làm. Cho dù những tiền bối kia năm đó phải trải qua những gì để đoạt được những tạo hóa này, thì ta cũng biết tạo hóa này có được không hề dễ. Lúc nghe lời này, ánh mắt của mọi người xung quanh đã mơ hồ sáng lên, giống như ý thức được cái gì đó. Nói tiếp đi. Phương Hành hơi sáng mắt lên, nhanh chóng thúc giục. Ngao Điệt nhìn thấy suy nghĩ của mình lại được Phương Hành tán thành thì tất cả hưng phấn, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nói tiếp. Cho nên ta suy nghĩ từ điểm này, có khả năng là chúng ta đã hiểu sai ý của bọn họ rồi. Bọn họ để lại tin độ này có ba cửa ải lớn, kỳ thực ý nghĩa quan trọng nhất cũng không phải là vì khảo nghiệm, cũng không phải là muốn làm khó dễ, mà là muốn nói cho chúng ta về kinh nghiệm năm đó của bọn họ, cũng làm cho chúng ta cảm nhận được cảm nhận năm đó của bọn họ ở một mức độ nào đó. Giống như cửa thứ nhất vậy, xông qua tinh hải vô tận, U Thổ thoạt nhìn như là vạn phần hung hiểm nhưng vẫn thu được tạo hóa. Có phải là thời điểm bọn họ trốn ở tinh không gặp phải nguy hiểm như vậy, tự nhận là vô cùng không may mắn, lại tự nhiên nhận được cơ duyên hay không? Chuyện này rất có khả năng, bởi vì thiên nguyên cũng không có U Thổ. Các đời trước của Long tộc căn bản cũng không có khả năng tu luyện Long tức hỗn độn. Mà môn thần thông này lại được khen là thần thông tối cường của Long tộc ta, có thể thấy bọn họ sau khi bước vào tinh không này mới tìm hiểu ra được. Bọn họ đã từng trải qua việc cầu sự sống trong cõi chết, cho nên cũng muốn cho chúng ta cảm nhận chuyện đó sao? Văn Tiên Sinh cau mày hỏi. Giờ cửa thứ hai lại đã ảo giác đó, bọn họ trải qua cảm giác như thế nào? Lúc này Ngao Liệt trả lời rất nhanh. Ảo giác này có thể hiện qua tâm ma mà bọn họ từng trải qua. Tâm ma? Mọi người đều thì thào lẩm bẩm, tâm tư đặt hết lên lời của y nói. Không sai, chính là tâm ma của bọn họ trải qua trên tiên lộ. Ngao Liệt trầm giọng nói. Phải biết trước đây bọn họ bước vào tinh không là dưới tình huống không biết gì cả. Cho dù là rồng hay là tiên, trước đây rời khỏi thiên nguyên đều bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ là một nhóm người bị trục xuất, căn bản là không biết sau khi rời khỏi thiên nguyên sức sống bừng bừng sẽ đi về đâu trong vùng tinh không tĩnh mịch rộng lớn này. Cứ như vậy chờ tới đau khổ cô tịch, làm thế nào mà chịu được chứ. Trước đây sau khi rời khỏi tinh hải, ba người chúng ta đã bỏ lỡ vô lượng môn, đã tung hoành trong tiên độ, không ngờ tất tận mất tận 30 năm. Tư vị đó là sự tĩnh mịch bậc này chứ. Tỷ phu bởi vì buồn chán mà chuẩn bị nuôi heo dùng để ăn thành đại yêu luôn rồi. Nói vậy sư tôn chúng ta là làm thú cưng, không phải là dùng để ăn. Lời nói này của đám đệ tử heo mập là cảm thấy không vui, trợn mắt nhìn Ngao Điệt. Được được được, thú cưng cũng được. Tâm tình Ngao Điệt vô cùng tốt, không cãi nhau với bọn họ mà khoát tay áo liên tục nói. Phải biết rằng lúc đó chúng ta dù sao cũng là chỉ có ba người làm bạn, hơn nữa biết trước có tiền giới, có mục tiêu, có chí hướng, chỉ cần đi về hướng phía trước là sẽ có kết quả. Nhưng các vị tiền bối là lần đầu tiên đi trên tiên lộ này, làm sao có thể biết trước được có vật gì chứ. Con đường trước mặt bọn họ đều không biết trước, con đường của chúng ta còn có phần cuối, con đường của bọn họ lại không biết có phần cuối hay không. Ở trong hoàn cảnh lạnh lùng cô tịch này, cho dù là tiên nhân, cho dù là nhóm Long tổ tiền bối cũng vô cùng cường đại, làm sao có thể không sinh ra tâm ma được chứ. Nói tới đây tất cả mọi người đã hiểu tâm ma mà Ngao Điệt nói là thứ gì. Đúng vậy, đối mặt với sự vô cùng này, đối mặt với con đường này không biết nơi nào mà điểm cuối, ai có thể giữ được đạo tâm không một hạt bụi đâu. Ngẫm lại một đám tu sĩ bị trục xuất tới tinh không, mất quê hương, bước đi trong tinh không vô tận này, đối mặt với một đại tinh hoang vắng thờ ơ không chút sức sống, bọn họ làm sao có thể không sinh ra sự hối hận, muốn quay đầu trở về chứ. Đừng nói là sẽ có tầm mà, sợ là còn có người bị ép điền nữa. Nhưng vẫn có người kiên trì đi tới cuối con đường mờ mịt này, khai sáng sự huy hoàng của đại tiên giới. Vì để bọn hậu bối hiểu được tâm tình khi đó của bọn họ nên bày ra kích cảo ảo cảnh, thực sự là hạ thủ lưu tình rồi. Vậy nếu như nói tiền bối Long tộc muốn kể ra, trước là hung hiểm và tạo hóa mà bọn họ gặp phải tinh không, hai là bọn họ trải qua tâm ma ảo cảnh trùng điệp, cửa ải cuối cùng của tiên lộ này là một cửa quan trọng nhất, muốn nói cho chúng ta biết thứ gì đây? Giọng nói của Lộc Tẩu thật thấp hỏi. Sau đó tất cả mọi người đều xúc động trầm mặc, ánh mắt của mỗi người đều nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía bi hải vô tận, đáy mắt có cảm xúc nào đó. Dĩ nhiên là kẻ địch của bọn họ rồi. Ngao Liệt cũng trầm mặc thật lâu, sau đó mới khẽ khẽ mở miệng, dường như là sợ kinh động tới vong hồn ở đây. Sau chốc lát không có ai trả lời, nhưng mỗi người đều biết y nói không sai. Bởi vì khi còn chưa nghĩ tới chỗ này, bia đá kia chỉ là bia đá, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy bia đá giống như là mộ bia vậy. Nghĩ đến cũng hợp lý, trước đây các bậc tiền bối sông tiên lộ ở trong tinh không trải qua hung hiểm đáng sợ, cùng với sự dày vò nội tâm. Trong tinh không càng có nhiều sinh linh khác với sinh linh của thiên nguyên tồn tại, sinh linh khác chinh chiến với bọn họ tranh đoạt tài nguyên. Nhóm tiền bối cũng đã đánh bại vô số kẻ địch, cuối cùng mới đoạt được đại tiên giới, tạo ra tiên cơ muôn đời. Nếu không như vậy, 3.000 thần tộc làm nô bộc làm sao có được. Nói như thế, chúng ta ở trên tiên độ này quả thực cũng không phải là phá quan, mà là đang một lần nữa đi trên con đường mà các đời trước của long tộc đi qua. Trải qua cảm nhận của bọn họ lúc ở tinh không, lĩnh hội sự vui sướng khi bọn họ cảm nhận được tạo hóa trong tuyệt cảnh, cũng lĩnh giáo được sự đau khổ cùng tuyệt vọng của bọn họ ở trong tinh không, học bọn họ để chiến thắng tâm ma, luyện ra đạo tâm đối mặt với tuyệt cảnh cũng vĩnh viễn không đổi bước. Giọng nói của Ngao Liệt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nói: một bước cuối cùng chính là cho xem kẻ địch mà bọn họ đã từng chiến thắng. Lộc Tẩu âm trầm mở thở một hơi, nói đúng như vậy, cơ ải cuối cùng này chẳng phải là người nói rất hay, bí mật để phá giải cửa ải cuối cùng này đây rồi. Phương Hành bỗng nhiên nặng nề nở nụ cười, rồi vỗ bả vai Ngao Liệt một cái, sau đó liền đứng lên duỗi người. Lúc nhìn về phía Tinh Hải, ánh mắt đã có vẻ vô cùng kiên định cùng với cuồng bạo. Đương nhiên là phải cứng rắn xông qua, không có đường tắt nào có thể đi được. Giống như tiền bối của long tộc của chúng tiên đã từng, khi đối mặt với kẻ địch, bọn họ cũng không có đường tắt có thể đi. Xông qua? Các người muốn xông vào cùng bí hải này sao? Sau khi nghe đám người Phương Hải phân tích, cho dù là Long Mẫu hay là đám Tạp Huyết Long Tử Long Tôn cũng đều kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là đám Phương Hành đang chỉ cố ý, có lẽ bị cừu đầu trùng ép quá nên cố ý nói bậy. Chỉ có điều sau khi nghe Lộc Tẩu giải thích, lại đều trầm mặc lại, trái tim dâng lên tâm tình không rõ. Sau một hồi lâu, Long Mẫu quyết định làm thuyết khách đi về phía cừu đầu trùng giải thích chuyện này. Còn đám Phương Hành thì cũng chỉ ở lại lặng lặng chờ đợi một câu trả lời thuyết phục của cừu đầu trùng. Dù sao Long Nữ nắm trong tay cừu đầu trùng, cho dù bọn họ tự nhận đã tìm ra đáp án, cũng phải được cừu đầu trùng tán thành mới được. Đáp án này là người nghĩ ra được sao? Ngoài dự đoán của mọi người, cừu đầu trùng cũng không lập tức cự tuyệt, mà phân hóa thân qua đây. Vẫn là đáng vẻ lão già kia có phần hăng hái nhìn Phương Hành, ở trong mắt dường như là có ánh sáng ngoài ý muốn. Tuy đã đổi lại là ta chắc cũng sẽ làm như vậy, nhưng cách đó cũng không phải là ta nghĩ ra. Phương Hành né người ra, để lộ Ngao Liệt đứng phía sau hắn cười nhạt nói: là do hắn giải đáp được. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn cừu đầu trùng, đáy mắt có ý giễu cợt, hàm ý trong ánh mắt này đương nhiên là rất rõ ràng. Đạo dũng mãnh mới là căn bản thành tiên, đám yêu ma như ngươi làm sao có thể hiểu được. Chuyện này kỳ thực căn bản không coi là một đáp án. Cừu đầu trùng chậm rãi lắc đầu. Giữa lúc sắc mặt mọi người đều đại biến, cho là lão không chịu bằng lòng, thì thấy lão thở dài rồi lại chấp thuận. Chỉ có điều bây giờ suy nghĩ dường như quả thực không còn đường khác dễ đi hơn. Trên thực tế, bản tọa ở đây canh giữ 7 năm, nếu thực sự có phương pháp phá giải nào khác thì chắc chắn không tránh được hai mắt của ta. Càng nghĩ càng chỉ thấy có một lời giải thích như vậy, cách phá giải kỳ thực là vô cùng đơn giản, chỉ có điều muốn thực hiện thì sức mạnh của ta thôi không đủ, bị làm khó dễ mà thôi. Lời nói của cừu đầu trùng cũng là một nhóm người có vẻ u sầu. Lúc này người khổ sở trong lòng đâu chỉ có lão. Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp, thậm chí là đám người luận đạo kia cũng đang lo lắng vấn đề này. Cho dù tìm được cách nào thì thế nào, vẫn bất đắc dĩ như vậy. Sức mạnh không đủ liền không qua được bia hải, không qua được phía bên kia. Chuyện này quả thực còn không bằng trực tiếp từ chối, cũng có thể tuyệt tâm tư này của bọn họ. Chỉ có điều lúc này Phương Hành đã tiến một bước, nói: bản thân ngươi thì bị làm khó, nhưng khi cộng thêm bọn ta lại không nhất định sẽ vậy. Quả thực như vậy. Cừu đầu trùng gật đầu, ở trong ánh mắt nở ý cười nhìn về phía Phương Hành. Trong vùng bia hải này, mỗi một tấm bia đều có phong ấn sức mạnh cường đại. Nếu có sinh linh tiến vào thì đều sẽ bị bọn nó vây công. Một người đi vào sẽ gặp phải một mình chống đỡ tất cả đám bia hải này. Nhưng nếu hai người đi vào cùng nhau xông cửa thì chỉ cần chịu một nửa áp lực. Còn nếu bọn họ cùng nhau xông qua, cho dù không chiếu ứng lẫn nhau được, chỉ chia sẻ áp lực với người bên cạnh thì cũng là trợ lực lớn nhất rồi. Xem ra người đã sớm nghĩ đến biện pháp này. Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất thiện nhìn cừu đầu trùng, vẻ mặt tức giận. Ta nghĩ với tất cả biện pháp, cuối cùng cảm thấy cách này có hy vọng lớn hơn chút mà thôi. Cừu đầu trùng gượng cười một tiếng, dường như là có hơi bất đắc dĩ giải thích. Thật là độc ác đó. Phương Hành híp mắt nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười không có hề có sự vui vẻ, rót đầy gắt cay gắt đắng. Nếu cùng nhau xông qua cửa ải, đối với người có thực lực mạnh hơn một chút đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vì có người giúp hắn chia sẻ áp lực, hắn có thể đi càng sâu hơn. Nhưng đối với mọi người thực lực yếu một chút thì cũng là một đại nạn, bởi vì bọn họ vốn là một con mồi dùng để hấp dẫn thần bia. Ở trong quá trình xông qua bia hải, từng người bọn họ sẽ bị thần bia khống chế. Từ đó người có thể đi tới điểm cuối bên kia, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ để trở thành đá kê chân lúc người qua bia hải. Một cách thật tốt, người muốn để bọn ta làm tế phẩm của ngươi sao? Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng đám người luận đạo nghe tới lúc này thì sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nếu không phải Phương Hành vạch trần, bọn họ thực sự còn chưa nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy. Đừng có nói ra vẻ bàn tọa âm độc như thế, đã muốn trở thành tiên không có chút hung hiểm thì làm sao có thể thành công được. Cựu đầu trùng bị Phương Hành nói trắng tâm tư, nhưng căn bản sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt lên tiếng. Huống hồ các người cũng không phải là nhất định đều chết ở trong bi hải, bước chân vào nơi đây mọi người đều sẽ gặp phải áp lực bằng nhau. Còn như ai có thể đi tới bờ đối diện thì phải xem vận may thực lực của mỗi người. Vận may tốt, nhưng bàn về thực lực chỉ sợ người cũng không kém hơn bản tọa bao nhiêu. Ở trong mọi người, người có khả năng đi tới cuối nhất chính là hai người chúng ta, có thể cả Tiểu Long nữa. Như vậy coi như là những người khác đều trở thành tế phẩm cũng là tế phẩm cho hai người chúng ta, sao có thể quy hết tội nghiệp cho mình ta được. Lời này lại lập tức nói cho Phương Hành cũng không muốn lên tiếng nữa. Lời nói của cừu đầu trùng đúng là nói thật. Dựa theo bình thường, Phương Hành kỳ thực là vốn không cần vạch trần điểm này, chỉ có điều hắn không chịu được sắc mặt của tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cừu đầu trùng mà thôi. Trầm ngâm một lát, đang muốn tranh thủ gì đó, cừu đầu trùng lại thấy chán ghét thản như nói: nếu như các người cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, như vậy sau một canh giờ nữa chúng ta liền đi đường thôi. Bản tọa không có nhiều thời giờ có thể lãng phí như các người. Cơ hội thành tiên chỉ ở đường này, ta đã đợi 7 năm lại đợi các người thêm 7 ngày, hiện tại một khắc cũng không đợi được nữa. Nói xong lời này, ông ta phất ống tay áo, nhân thân biến mất trong không trung. Tên khốn kiếp này rõ ràng trong lòng đã sớm có chủ ý, cố tình lại không nói ra mà muốn chúng ta nói ra trước. Mọi người đều hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, trong lòng lại cảm thấy bi thương. Có một số việc nói toạc ra cũng không có tác dụng gì, nên làm cái gì bây giờ mới làm được đây? Kiều đầu trùng chờ 7 ngày này sợ là bị vì muốn để cho bọn họ nghĩ ra cách đó. Đại khái lão ta cũng biết, nếu lão ta đưa phương pháp này, đám người Phương Hành dù thế nào cũng sẽ không đồng ý. Dù sao những người này không phải là thuộc hạ của lão ta, không thể lão ta nói ra điều gì đều nghe đấy được, để bọn họ đi tìm đường chết cũng sẽ không nhíu mày. Nói rồi cũng không biết là cừu đầu trùng có hối hận để một đám thuộc hạ như đống rác rời ở lại trong tinh không hay không. Phương Hành nghĩ tới điểm này thì cười lạnh một tiếng, hơi có phần hả hê. Trong thời gian 7 năm này, cừu đầu trùng nhất định đã không dễ chịu. Lúc đầu ông ta lên đường đã mang cả tòa Long Cung tới, có vô số thuộc hạ hải tộc, còn hai người Phương Hành và Ngao Liệt một mình bước lên tiên lộ. Kết quả đến cuối cùng, cừu đầu trùng đi tới cửa thứ 3 của tiên lộ, ở bên người ngoại trừ Long Nữ làm con tin ra thì không còn ai nữa, còn bên cạnh Phương Hành thì lại càng ngày càng nhiều người. Hơn nữa khi nghĩ tới điểm này, ở trong lòng Phương Hành cũng nhớ lại một số người, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười âm hiểm. Tiên giới ở bờ đối diện, trong lòng người nào có mong muốn thành tiên thì cùng lên đường. Trong lòng nghĩ thật lâu, Phương Hành mới từ từ quay đầu lại nhìn nhóm người ở phía sau, rồi giơ tay chỉ bi hải nặng nề nói: nếu không muốn mạo hiểm thì cũng có thể ở lại đây, chỉ chuyện sau này sẽ rất khó nói. Nhận thấy ánh mắt của hắn quét tới, có người cúi đầu, có người thì âm thầm quyết định. Còn trong lòng của Phương Hành thì cũng trầm mặc. Tuy biết rõ cừu đầu trùng muốn người ở đây chia sẻ áp lực cho lão ta, nhưng hắn cũng không thể từ chối được. Một là bởi vì hắn cũng cần những người này, thứ hai là bởi vì muốn vào tiên giới quả thực là vượt khó tiến lên. Mặc dù hắn có thức giới, đại khái có thể thu mọi người vào trong thức giới, nhưng hắn lại không nhắc tới chuyện đó. Ở trên đời này không có chuyện tốt không phải trả giá lớn thì có thể thành tiên. Những người này đều là đại tu có thực lực không tầm thường, hắn đương nhiên sẽ không cho phép những người này trốn vào trong thức giới của hắn để hưởng phúc. bản thân hắn lại phải liều chết xông qua bi hải vì bọn họ, muốn cái gì thì phải trả giá tương xứng. Đây là tiên lộ của Long tộc ta, ta đương nhiên không có đạo lý nào không đi đến cuối cùng cả. Ngao Liệt là người đầu tiên nói ra quyết định. Y biết Phương Hành có thức giới, cũng lo Phương Hành muốn thu y vào thức giới. Lão phu cầu tiên một đời, bây giờ đã tới mức cuối cùng, sao có thể không, sao có thể lùi bước được. Lộc Tẩu cười ha ha, mở miệng, mặt đầy là ý cười, nhưng mà khẩu khí lại cực kỳ kiên tuyệt. Nghe ông ấy nói vậy, Văn Tiên Sinh cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói theo. Đã xông vào thì xông, nào còn đường nào tốt hơn để chọn chứ. Còn những người khác càng không cần lo lắng, ngoại trừ Thái Hư Bảo Bảo ra, bọn họ thậm chí còn không biết Phương Hành sở hữu thức giới. Hơn nữa, những người luận đạo này còn hãm sâu vào đạo trướng, coi Phương Hành như thần, cho dù hắn biết thức giới cũng sẽ không đề nghị hắn được che chở. Còn như là Thái Hư Bảo Bảo, vào lúc này căn bản không thèm để ý mà móc lỗ mũi, lá gan đến mức kỳ lạ, không hề có ý lùi bước nào. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, sinh tử có số, sang giàu là do trời định. Phương Hành thở dài, đối với kết quả này không biết nên hài lòng hay không, nhưng mà cũng chỉ có thể như thế. Đang muốn nói thêm gì đó, nhưng mà ánh mắt lại vô ý nhìn qua đám đệ tử heo mập, sau đó cũng không nhịn được hơi ngẩn người một chút. Chúng ta chỉ là thú cưng thôi. Heo mập Kim Đan cầm đầu đệ tử lắp bắp một lúc mới nói ra một câu. Lúc đầu Phương Hành âm thầm như nước, bây giờ tỏ ra cạn lời, vẫy tay than thở. Các người đi theo ta. Đang điều mạng trước mắt với Phương Hành, các đệ tử heo mập đều cực kỳ mừng rỡ, cả đám xúm lại tới cạnh Phương Hành. Còn sau đó Phương Hành phất tay áo một cái, đưa chúng nó vào hết thức giới. Cũng không phải hắn có ý thân làm sư phụ che chở gì đệ tử, thật sự là đám đệ tử heo mập có thực lực quá yếu, vừa vào trong bia hải coi như là có đi không có về, cho dù muốn giúp cũng không thể giúp được. Dĩ nhiên những người khác nhìn thấy vậy thì đều có sự hâm mộ vô tận. Mẹ kiếp, lăn lộn lâu như vậy còn không bằng một đàn heo. Nếu muốn vượt qua cửa ải này, cần có huyết mạch long tộc cúng tế tổ tiên, mở ra được long môn, chúng ta bố trận thành hàng, giết về bên bờ kia. Kiều Đầu Trùng nói một lúc sau sẽ xuất phát thì thực sự là một lúc lâu sau mới xuất phát. Nhưng trước khi lên đường đã chuyển tới một nhóm linh đan, tài nguyên, ai cũng có phần, chính là những thứ mà lão ta đoạt được lúc tới cửa thứ ba này. Trước đây Phương Hành lừa cửu linh đại hoàn đan từ trong tay của lão ta cũng chỉ là một loại trong số đó. Ngoại trừ chữa thương ra, còn có giải độc, bổ khí, đạt được thiên nguyên cũng là tinh phẩm khó gặp được. Còn một nhóm mà Cửu Đầu Trùng đưa tới xác thực xem như đỉnh cấp, chỉ có điều ở trong lòng của chư tu không có vẻ cảm kích quá mức, hiểu được dụng ý của Cửu Đầu Trùng. Đối với lão ta thì lại ước gì những người này có thể chống đỡ được lâu hơn một chút, càng lâu thì càng có thể chia sẻ áp lực lâu hơn cho lão ta. Chư tu đi tới đối diện Long Môn, chia ba nhánh trái phải và chính giữa, từ xa xa nhìn nhau. Cửu Đầu Trùng từ sớm đã chiếm được vị trí bên trái, đám Phương Hành chỉ có thể tới phía tây. Mới vừa nhìn thoáng qua thôi, đội hình khá là cường đại, lấy Phương Hành cầm đầu, một bên là Tam Thái Tử Ngao Liệt của Thương Lan Hải Long Cung, bên phải là Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp lại lần nữa đứng ở phía sau, về sau lại hơn 10 vị luận đạo của chư tộc. Chuyển đội hình tam giác mắt lạnh nhìn phía trước, mà đội hình này cũng là đội hình dễ dàng hóa giải áp lực nhất khi bọn họ xông trận. Trái phải phía sau Phương Hành đều có người bảo vệ, chỉ cần chuyên tâm để ý trước sau là được. So với đội hình lớn ở phe Phương Hành, Kiều Đầu Trùng ở bên trái lại có vẻ rất cô đơn. Một đám long tử long tôn của Thương Lan Hải đều có tâm đề phòng và chán ghét không đứng cùng với Kiều Đầu Trùng, vì vậy tuy là lực lượng nhỏ yếu nhưng vẫn kiên trì chọn đứng ở chính giữa. Còn một đại yêu thoạt nhìn bên ngoài đã già yếu như Kiều Đầu Trùng lại chỉ khoanh tay một mình đứng một bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn bia hải trước mắt. Phía sau chỉ có một người, lại là trưởng công chúa Ngao Trinh của Long Cung, có thâm thù đại hận với lão ta. Mở cửa đi. Nhìn thoáng qua đám con cháu không chịu tới phe của mình, nét mặt Kiều Đầu Trùng cũng không có gì khác lạ, chỉ thở thật thấp rồi phân phó Ngao Trinh đứng ở phía sau mình không nói một lời, muốn nàng lấy tinh huyết cung tế mở lòng một. Ở trên tiên lộ này, huyết mạch long tộc vốn giống như là chìa khóa, không có bọn họ thì sẽ không qua được cửa ải. Để ta. Ngao Liệt nghe được thì lạnh giọng quát lên, cất bước đi ra. Trong 7 năm qua, tỷ tỷ của ta dùng tinh huyết bán mạng giúp người khấu quan 13 lần, đã bị thương tổn bổn nguyên, Cửu Đầu Trùng bây giờ là một món nợ máu của Long Cung ta và ngươi, xem ngươi tự giải quyết cho tốt. Cựu đầu trùng cười cười, từ chối cho ý kiến, cũng không có trả lời. Ngao Liệt liền chủ động tiến thấp giọng ngâm tụng, sau đó vung tay cắt đầu ngón tay, dùng sức vấy máu vào long môn. Tiên tổ tiên tông, tử tôn bất hiếu, dẫn dắt cựu đực tới đây khấu quan. Sau khi nghe Ngao Liệt than nhẹ, long huyết rắc vào trên người long môn, thoạt nhìn đen thùi lùi, lại lập tức có ánh sáng bắn ra bốn phía. Từng tia kim quang phá tan lớp bên ngoài của long môn, tán ra phù văn vàng rực vô tận. Sau đó trong long môn mơ hồ lóe lên vài tia tiên quang, cuối cùng đột nhiên phá tan mở ra một cánh cửa khổng lồ, tạo thành thần quang môn hộ, thậm chí là còn lan ra cả ngoài, làm một mảng lớn bia hải bị bao phủ bên trong đó, tạo thành tràng vực vĩ đại mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Giống như đại đạo tiếp dẫn vậy. Trước đó tràng vực này đám phương hành chỉ cảm ứng được sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ lại thực sự xuất hiện, vắt ngang hư không, cực kỳ to lớn, quy tắc bên trong xâm nghiêm, huyền cơ vô tận. Lại như tràng vực này chẳng đã luyện thành từ vô lượng. Có người nhìn ra đầu bối, thất kinh hỏi: tiền bối long tộc quả nhiên là bất phàm, lại luyện vô hải thành tràng vực của cửa ải thứ ba, thủ bút này khó có thể tưởng tượng được. Văn tiên sinh cũng không khỏi loa mắt, thấp giọng khen ngợi. Lộc tàu cũng nở nụ cười, nét mặt đã có vẻ ung dung. Cũng chỉ có tràng vực bậc này mới có thể để cho người ta thành thực vượt qua. Bởi vì chỉ có một cánh cửa này thôi, không qua được thì coi như là thất bại. Bằng không chúng ta đã sớm vòng qua cửa này, tiến thẳng tới tiên giới rồi. Ầm một tiếng, khi đang nói chuyện, long môn đã mở rộng, ở bên trong có không ít bia đá dựng lên. So với bia hải dài rác bên ngoài long môn, bia hải ở bên trong long môn có vẻ dày đặc và cường đại hơn. Bia hải bên ngoài đa phần lấy màu xanh làm chủ đạo, còn bia đá màu đỏ rất ít, màu trắng thì càng quý hơn. Nhưng khi nhìn vào long môn thì lại chẳng chịt toàn bia đá màu đỏ, bia màu trắng cũng đan xen trong đó, không hề hiếm thấy như bên ngoài. Có thể thấy được không riêng gì số lượng nhiều hơn, sức mạnh cũng mạnh hơn bên ngoài không ít. Bia đá màu trắng giao cho ta đối phó, các người chỉ có thể phòng vệ trái phải và đằng sau là được. Ánh mắt của Phương Hành lạnh lẽo xông lên trước nhất, vừa bước vào một bước vào trong long môn, thân hình chặt như xông vào lộ long. Vèo một tiếng, đám Ngao Điệt, Lộc Tẩu theo sát phía sau, mấy thân hóa thành lưu quang xông vào bi hải. Lách cách, cảm ứng được khí của sinh linh, bia đá rậm rạp trong tinh không quần quận khí cơ ngút trời, tản ra từng tia thần quang phun về phía trước. Còn Phương Hành xông lên trên trước nhất, lại huy quyền đánh ra, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng đánh ra, đánh tàn bia đá chặn ở trước người, hùng hằng đánh ra một con đường trong bia hải, sau đó dọc theo lối đi đó từng bước một bay về phía trước. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy đám Phương Hành vào bia hải, nhóm tạp huyết long tử long tôn của Thương Nan Hải cũng sốc ngạo khí nghiêm nghị, muốn xông vào cửa. Cậu của các người, Long Mẫu phần có phần khó xử, thoáng nhìn qua cừu đầu trùng đang cô độc đứng một bên. Mẫu hậu, trước đây ông ta bỏ chúng ta mà đi, còn cậu cái gì nữa? Một vị long tử quát lạnh cắt đứt câu nói của Long Mẫu, sau đó phi thân xông vào cửa. Long tử long tôn khác thấy thế thì cũng không chịu chậm hơn, mỗi người đều phi thân lên, từng người xông vào trong long môn. Nhưng ông ấy dù sao cũng là cậu của các con. Long Mẫu Vũ Mị Nhi thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cừu đầu trùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo các con xông trong cửa. Mấy lần trước đều thất bại, lần này có nhiều người sắp chia sẻ áp lực như vậy, hy vọng có thể thành công. Tâm tư cừu đầu trùng âm ngoan, không hề có chút tình cảm nào. Lúc này thấy Phương Hành ở bên phải cùng với Long Mẫu ở chính giữa, vừa trước vừa sau xông vào trong long môn, thì ánh mắt cũng chỉ hơi sáng lên, trầm thấp lẩm bẩm, ánh mắt nhìn thoáng qua sâu trong bia hải, cũng không biết đang tính toán cái gì. Sau đó cười ha ha, như đã hạ quyết tâm, xoay người lại nhìn thoáng qua long nữ. Vậy chúng ta cũng vào đi thôi, ngươi phải bảo vệ cho ta cho tốt. Long nữ bị cừu đầu trùng kéo tới tinh không này vài năm, nên tức giận đều đã tức, nên phản kháng đều cũng đã từng phản kháng, bây giờ đương nhiên sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa đó nữa. Tiến lên một bước theo sát cừu đầu trùng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành ở bên phải đã xông vào trong tinh không, cười nhẹ nói: nếu không phu quân và đệ đệ ta đều sẽ tức giận. Yên tâm, khi còn chưa tới bờ bên kia, ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Cừu đầu trùng thấp giọng đáp lại, sau đó nhìn long nữ một cái, ánh mắt có chút hăng hái, như là nghĩ tới điều gì thú vị. Một lát sau mới cười nói: ngươi cảm thấy tiểu Phương Hành kia cùng với Ngao Tam Thái Tử có khả năng thành công tới bờ bên kia không? Long nữ hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn cừu đầu trùng, nói: bọn họ nhất định có thể. Ồ, sao ta lại cảm thấy hai người bọn họ căn bản không có tư chất thành tiên nhỉ? Kiều Đầu Trùng truyền ra một luồng ý niệm quấn lòng nữ lên, sau đó cất bước bước chân vào bí hải, tay áo phất ra tạo thành một con đường, đồng thời giọng nói cũng vang lên ở bên tai của Long Nữ. Ánh mắt của người khá tốt, Tiểu Phương Hành là một trong mấy người lọt vào mắt ta ở Thiên Nguyên. Trước khi bước vào tinh không, thậm chí ta còn nghĩ có thể hắn là truyền nhân duy nhất có tư cách kế thừa đại đạo của ta. Chỉ tiếc bây giờ gặp mới phát hiện hắn có khuyết điểm chí mạng, ích kỷ lại không lạnh lùng, giàu hoạt lại nhẹ dạ, rõ ràng là chuyên tâm muốn tự tại lại cố tình quá mức bị ràng buộc. Không thể không nói, trước đây bản tọa quá đề cao hắn, hắn không có tư cách truyền thừa đạo của ta. Người muốn truyền đạo của ngươi cho hắn. Long Nữ theo Kiều Đầu Trùng tiến vào bia hải, giọng nói lại mang theo sự trào phúng nhàn nhạt, cũng không thèm hỏi xem phu quân ta có thích hay không. Hắn có thể rất giống ngươi ở một phương diện, nhưng mà ta biết hắn không giống ngươi. Chỗ không giống quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược với ngươi. Đạo của ngươi có gì có thể làm cho người ta hâm mộ chứ? Ngươi nhìn cục diện hiện tại, cũng đều xông vào tiên lộ, bên cạnh ngươi còn lại mấy người chứ? Thuộc hạ đã từng không tiếc tất cả xông vào tiên lộ của ngươi đâu. Thuộc hạ đã từng trung thành và tận tâm với ngươi, cho dù ngươi bảo bọn họ chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện đi theo, lại còn mấy người. Nàng nói rồi chân mày nhíu lại, nhìn về phía đám Long Mẫu cách đó không xa, thở dài nói: ngay cả em gái ruột của ngươi, con của em gái ngươi, trước kia kính ngưỡng ngươi như thế, tôn sùng ngươi như thần minh, hiện tại như thế nào? Bọn họ thà rằng một mình đối mặt với hai bia hải hung hiểm, cũng không muốn ở bên cạnh nhận sự che chở. Đây chính là thứ người muốn sao? Tu hành một đời, cầu tiên một đời, chỉ cầu được sự lẻ loi hưu quạnh, đây chính là cái kết quả mà người muốn sao? Trong thời gian này 7 năm, ta cô độc cố thủ một mình trong Long Cung, nhưng mà tâm cũng tràn đầy, bởi vì ta biết phu quân ta nhất định sẽ tới. Nhưng ngươi thì sao? Ngồi chơi ở đỉnh núi 7 năm, 7 ngày, 7 đêm ở trên bia hải, trong lòng có từng hối hận không? Những lời này nói vừa kiêu ngạo vừa tự hào, nhìn bóng lưng của Cừu Đầu Trùng, khuôn mặt cũng không nhịn được ngước lên. Còn Cừu Đầu Trùng sau khi nghe lời này thì cũng hơi trầm mặc, sau một hồi lâu não mới âm trầm mở miệng: tuổi tác người vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể biết được con đường cầu tiên vốn phải cô độc. Bản tọa đứt tất cả ràng buộc trong đạo tâm của ta chỉ vì cầu tiên, đợi ta đặt chân lên tiên sơn, ngươi còn lại cần gì phải để ý tới nữa. Chính thức bắt đầu sau bậc cửa thứ ba của Long tộc, có thể thành tiên hay không, có thể tiến vào tiên giới truyền thứ hay không, chính là ở lần này. Cửa ải này không có phương pháp gì cả, chỉ có sông cửa. Giống như vạn quân trong bụi rậm, không có phương pháp gì có thể dễ dàng thắng lợi, chỉ có xông qua thiên quân vạn mã mới chém thù cấp tướng địch. Mà tiền bối Long tộc đặt cửa ải này cuối cùng cũng có ý riêng, bước chân vào tinh không, đặt chân vào tiên giới, đánh hạ một loạt cổ tộc Long tộc. Sự tích này có thể truyền lưu ngàn vạn năm, mà nếu muốn lập được đại công tích này, không chỉ cần dựa vào trí tuệ cùng với nghị lực là được, lúc cần thiết nhất định phải dùng vũ lực. Dù sao người sẽ gặp phải quá nhiều địch nhân cùng đối thủ, mà vũ lực vĩnh viễn là thủ đoạn hiện hữu nhất có thể giải quyết vấn đề này. Tiên lộ Long tộc chính là thể nghiệm con đường mà các đời trước của Long tộc đã từng đi qua. Mà nhóm bọn họ ban đầu làm thế nào có thể đi qua được con đường này? Có khách khí, có lòng tin biển trí. Một điểm quan trọng hơn chính là bọn họ có thực lực cường đại. Trong bia hải, thần bia năm màu đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn tấm, mà tất cả bia đá đều là địch nhân đã từng bị bọn họ giết. Bọn họ dựng mộ bia cho kẻ địch mà bọn họ từng đánh hạ, để hậu thế tới xem, tới lĩnh hội. Tạo hóa ngay phía trước, truyền thừa lớn nhất cũng ở phía trước, tiên cơ cũng ngay ở phía trước. Nhưng có thể có được hay không thì phải xem các người có thể sống giết qua bia mộ của kẻ địch mà bọn ta từng chém giết qua bờ bên kia hay không. Nếu không làm được thì có tư cách gì có thể kế thừa chi trạch của bọn ta? Dù sao chúng ta đã từng chiến thắng kẻ địch sống sờ sờ, mà bây giờ các ngươi chỉ cần thắng được những tấm bia mộ này mà thôi. Đối với Long tộc, chuyện này quả thực là một thủ đoạn vô cùng ôn nhu rồi. Dĩ nhiên ôn nhu không có nghĩa là có thể dễ chịu vượt qua. Xông qua bia hải thứ ba trên cổ lộ của Long tộc, càng có nhiều người càng tốt. Chuyện này quyết định bởi tính chất của bia hải. Cả vùng bia hải mênh mông vô biên, đi sâu cả trăm ngàn dặm, bên trong căn bản không biết có bao nhiêu tấm bia đá đã chôn vùi bao nhiêu kẻ địch của tiền bối Long tộc. Nếu như mỗi người xông cửa ải, áp lực phải đối mặt sẽ là tất cả trăm ngàn tấm bia đá bên trong bia hải. Bởi vì khoảng cách đó gần có xa có nên không thể tất cả bia đá đều chen lên trước được. Nhưng ở trong một khu vực bị áp lực cũng rất lớn. Nhưng nếu nhân số nhiều hơn một chút thì sẽ khác. Ví dụ như trong chu vi trăm trượng vốn có 300 tấm bia đá, một mình xông tới sẽ cần ứng phó với áp lực của 300 tấm bia đá này. Nhưng nếu hai người cùng tới thì mỗi người chỉ cần ứng phó với nửa tấm bia đá trong số đó. Nhiều người hơn thì đương nhiên sẽ có thể phòng vệ trái phải, không cần lo lắng phía sau mình sẽ bị tập kích. Chỉ cần dồn tinh lực của mình ở một hướng là được. Chủ ý của cựu đầu trùng chính là như thế. Tuy sau khi tiến vào bia hải, lão tà cũng cô độc một mình, nhưng mà dù sao có ba đội cùng xông vào bia hải, áp lực mà lão phải đối mặt cũng chỉ bằng 1/3 so với trước đây. Quả thực là có thể thả lỏng hơn, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì với lão được. Không thể vội vàng kích động, gần như phải tiết kiệm pháp lực. Trong lúc sông ải, Lộc Tẩu trầm giọng hét lớn nhắc nhở chư tu. Bia hải phân ra ngũ sắc, xanh đỏ trắng vàng tím, đại biểu cho 5 loại kẻ địch mà tiền bối Long tộc từng gặp phải. Loại sau cường đại hơn loại trước, hiện tại chúng ta mới chỉ gặp 2 loại xanh và đỏ, coi như là thực lực yếu nhất, nên không cần vội vã lấy hết con bài chưa lật của mình ra. Nếu không sau đó gặp phải bia đá mạnh hơn thì sẽ bị vây giết trong bia hải này. Ầm một tiếng, lúc ông ấy nói chuyện, ở trong bia hải này, ở phía trước có một tấm bia đá trong suốt như là ngọc nhanh vọt tới. Bên trên đó tỏa ra ánh sáng trắng đáng sợ, ngưng kết trong tinh không, tạo thành một thanh thần kiếm to lớn, từ xa chấm về phía đầu của Phương Hành ở phía trước. Bên trên nó ẩn chứa kiếm khí lạnh lạnh, ngay cả Ngao Liệt và Lộc Tẩu đi ở phía sau Phương Hành cũng không khỏi thận trọng đợi. Câu này nói không sai. Lúc này ánh mắt của Phương Hành cũng lẫm liệt, ở trong thời gian ngắn ấn một quyền, một bước đạp ra ngoài. Lúc này hắn không thể tránh, nếu như tránh đi, người gặp xui xẻo chính là những người ở phía sau. Vì vậy hắn thẳng thắn vọt tới tấm bia đá màu trắng kia. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, khi kiếm khí của bia đá màu trắng kia còn chưa đánh tới thì đã vọt tới trước tấm bia đá rồi. Sau đó đấm ra một quyền, 5/10 sức mạnh đập ầm ầm trên tấm bia đá màu trắng này. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên tấm bia đá chẳng chịt kẽ nút, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tan. Còn kiếm khí màu trắng tràn ra ở bên tấm bia đá cũng tiêu tán vô hình khi bia đá vỡ nát. Ánh mắt mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn về phía trước. Một là khiếp sợ với thực lực mạnh mẽ của Phương Hành, hay là khiếp sợ với sự đáng sợ của tấm bia đá màu trắng kia. Lộc lão đầu nói không sai. Phương Hành cũng không quay đầu lại, giọng nói có phần truyền thành thần niệm truyền lại. Vào bia hải, sinh tử trong gang tấc, các người chú ý cho ta. Tiểu gia ta không thích bắt nạt người thành thật, mà người ở trước mặt ta đều thành thực đàng hoàng, cho nên ta cũng không có lừa các người. Chúng ta phóng thẳng một đường về phía trước, lúc có thể giúp nhóm các người, ta nhất định không mặc cho các người vào tử địa. Nhưng lúc ta không giúp được thì ta sẽ không xuất thủ. Phải nói thật trước như vậy, đừng trách lòng ta sắt đá. Với hoàn cảnh trước mắt, thứ ta có thể làm cũng chỉ được là không lừa các ngươi mà thôi. Nếu đã vào cửa ải cuối cùng, có còn ai có thể có chuẩn bị chứ? Phương tiểu hữu coi thường ta rồi. Văn tiên sinh lên tiếng cười, tự nhiên có thêm sự hào sảng. Một phát đã điều khiển 7 phù văn thần bí đánh tan bia đá màu đỏ đang đánh tới ông ta thành bột mịn. Sau đó ánh mắt cũng thâm sâu nhìn về phía cuối của bia hải. Cả đời khoảng cách với tiền chưa bao giờ gần như vậy, chỉ mong lần này có đủ phúc trạch để đặt chân tới bờ bên kia. Lại nói, so sánh với vô số lão hữu, chúng ta đã coi như là may mắn rồi. Lúc này mắt già của Lộc Tẩu cũng nặng nề, cảm thán tận đáy lòng. Tối thiểu chúng ta đã đến gần được chốn mơ ước, có hy vọng tới được một nơi lý tưởng nhất. Cũng không biết lúc này ông ấy đang nhớ lại lão ẩu khô phát trên ở trên tiên lộ hay gì. Cùng với vô số đạo hữu cùng các cảnh giới, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại Thiên Nguyên chống lại đại quân thần tộc. Lúc này nét mặt in hẳn sự cảm khái. Cửa này không dễ xông đây. Lúc này Thái Hư Bảo Bảo cũng đã ở trong trận doanh xông trận. Nó khá thông minh, vẫn theo sát bên cạnh Phương Hành, chân nhỏ ngắn nhưng lại cực kỳ nhanh, như là định dính lấy Phương Hành khá an toàn, dường như là chưa có tấm bia đá nào có thể tới gần nó. Nhưng lúc này nó vừa xông lên vừa chuyển động đôi mắt nhỏ đánh ra bốn phía, dáng vẻ rất linh cơ, nói chuyện mà mình đoán ra được cho Phương Hành. Ta quan sát đại thể một lượt, bây giờ chúng ta chưa hoàn toàn ra khỏi phạm vi của bia đá màu đỏ, cũng đã có người phải dùng sức để chống đỡ rồi. Khi tiến vào phạm vi tất cả đều là bia đá màu trắng, chắc chắn sẽ có người tụt lại phía sau. Nhưng càng đi về phía trước thì lại càng có bia đá màu vàng và màu tím mạnh hơn nữa. càng nhiều người tụt lại phía sau, áp lực của những người khác sẽ càng mạnh. Quả nhiên là không dễ sống. Phương Hành thuận miệng trả lời. Tùy ước nguyện ban đầu của những lão già khốn kiếp Long tộc có thể lý giải được, nhưng bây giờ ta lại thấy bọn họ như đang lừa con chó vậy. Ta không tin có được mấy người có thể hoàn toàn bằng sức của mình xông qua được bia hải này. Người ta không phải đang lừa con cháu, là ngài đang lừa người ta. Thái Hư Bảo Bảo cười lạnh một tiếng nói. Người cho rằng trước kia hậu đại của Long tộc tiến vào tiên giới thực sự là cần đánh thông cả vùng bia hải này sao? Khi đó cao thủ Long giới của Long tộc nhiều như vậy, có người đặc biệt chú ý tới bia hải, từ tôn tới cũng chỉ có thể bọn họ cảm nhận được chút, xông qua bia hải được một khoảng cách nhất định, coi như là tiên tư của bọn họ rồi. Giống như là tiên môn bình thường chiêu thu nhóm đệ tử cần kiểm tra khảo nghiệm tư chất của bọn họ ấy. Nhưng bây giờ gặp xui xẻo chính là cổ giới Long tộc đã không còn ai, đương nhiên cũng không có ai giúp các người đi ra ngoài được. Cho nên một con đường duy nhất trước mặt các người chính là đánh thông hoàn toàn bia hải này, dùng phương pháp trực tiếp nhất để xông tới bờ bên kia. Điều này chẳng phải là... Phương Hành thầm kinh hãi. Chỉ có người có tư chất kiệt xuất thành tiên nhất của Long tộc mới có thể tới được bờ đối diện sao? Đoán chừng còn mạnh hơn so với mầm tiên. Thái Hư Bảo Bảo cười nói. Tuy Long tộc huyết mạch rất thừa thớt, nhưng mà trong vạn năm có thể có 70-80 người đến, nhưng trong thời gian 100.000 năm có thể dựa vào sức mình đánh thông bia hải, sợ là có 1-2 người cũng là không tệ rồi. Tuy các người cùng nhau xông qua cửa này, nhưng nếu có thể đi tới bờ bên kia thì cũng đủ để kiêu ngạo, bởi vì có thể chứng minh tiền tư các người ở một mức độ nào đó đã gần như là kỳ tài 10 vạn năm mới xuất hiện của Long tộc. Chuyện này mà truyền ra ngoài có mặt mũi lắm đó. Phương Hành nghe xong cũng không nhịn được ngẩn ngơ than thở. Đúng là tư bản khoác lác. Chỉ có điều nghĩ tới chuyện đó lại không nhịn được nói. Chỉ có điều cổ giới Long tộc có cao thủ nhiều như mây, thì bây giờ vì sao ngay cả một người cũng không còn? Khi đó ta mới sinh linh thức, ký ức không đầy đủ, nhưng chỉ biết khi chủ nhân nhà ta mang ta trốn vào cổ giới Long tộc, cũng chính là 1000 năm trước, cổ giới Long tộc cũng không có một ai nữa. Khi đó đã bị Tam Thập Tam Thiên chinh phạt rồi. Tam Thập Tam Thiên chinh phạt? Phương Hành mơ hồ kinh hãi, hỏi đến tộc cùng. Thái Hư Bảo Bảo lại mờ mịt không biết. Chủ nhân Thái Hư Tiên Vương của nó chỉ có tính là thanh tĩnh, đại kế Tam Thập Tam Thiên không tham gia quá nhiều. Còn nó khi mới được sinh ra linh thức chỉ nhớ thiếu hụt. Dù sao Thái Hư Tiên Nhân Vương cũng không hề mỗi ngày nói bí mật với một cái gương được. Quên đi, chuyện tương lai nói, trước tiên xông qua bên kia đã. Phương Hành không muốn nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm bia đá màu đỏ ở phía trước càng lúc càng ít, đập vào mắt đã bắt đầu có từng vùng đá bia màu trắng loa mắt. Áp lực quanh người cũng bỗng nhiên dâng cao lên, giống như là bắt đầu xông vào một thế giới hoàn toàn khác trước. Ngạo khí trong lòng hắn cũng dâng lên, thở dài một hơi, quyết định bắt đầu toàn lực ra tay từ đây. Nếu bia hải này vốn có dụng ý kiểm tra tiên tư, vừa vặn xem tiên tư của ta có bao nhiêu. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ như thế, khí thế trên người không ngừng dâng lên, cuộn trào mãnh liệt. Cuộc đời này từng kiểm tra tư chất 2 lần, một lần ở Thanh Vân Tông, nơi mới vào tu hành, lần thứ hai là ở chỗ này, để được vào tiên giới. Lần trước tư chất của ta nhất định là rất thấp, còn bây giờ, còn ai dám nói tư chất của ta là thấp nhất đây? Mình nghỉ đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.